cuộc sống lại có bọn chóng về chỗ chẳng hỏi thuần mấy bao xe trong quyền kê rô

thà. Lá xanh trong ba lô không cho cái tao đi xa mà. Con đường xa quá xa, lười về sau tao lấy thêm nà. Hay đời ganh ghét tao sao không mau mau đưa ra phiên tòa. Đi đo hoa và stay xuống túi thuốc lắc tao cất trong nhà. Anh tao dính vào hai tiền tháng nó đang chăm sóc cho bà. Mày khuyên tao lên trên cao, nó muốn thấy tên tao. Nó muốn thấy tao ăn bánh bao, cơm nhanh tiền lắm tao. Nó muốn thấy tao trên xe hơi, túi đi ở đằng sau. Nó muốn thấy tao trên TV, tao sắp tính cao. Quang tèo, nít sao quang tèo. Tên tao đơn giản là quang tèo. Như cách tao sang đèo, trong ba lô tao chính là má. Không quan tâm ai nghe hàng kèo. Trong mắt mẹ đến mày cá. Đôi tay tao nghe hàng kèo trong studio. I'm not afraid to die. your heart out like Jeffrey Dunn. Thinking about say zum zum, yeah, I get high. Play zum zum, yeah, I get high. Yeah. my chest when I'm banging on the dashboard. Oh, you're bad enough to me, bad enough that we Cause my show's astounding. If they go grape, I'm down. Abracadabra, Ella, Kazam, what have ya. Quick sleight of hand, I stab ya. Demons crawl out, grab ya. There's plenty laughing, but on the walls, what happened? A massive murder stabbing. Cause wicked shit, I'm blabbing. Your icy grilly. biết sao. Ngay cả khi em vui hay buồn anh không. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. We'll be right back.

got time for the check my dick. I ain't got time for your bullshit, ho. Check my dick. I ain't got time for the got time for the check my dick. I ain't got time for your bullshit, ho. Check my dick. Asking where to get back. Check my dick. Check my dick. Check my dick. Check my dick. We'll be right back.